Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Liên xin kính chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh nghe audio chuyện ngôn tình. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, anh Liên xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 11 của bộ truyện Sống Lại, Tái Kết Hôn Lần Nữa của tác giả Tiểu Thạc Tử. Xin kính mời quý khán thính giả cùng chú ý đón nghe. Mẹ Chu Cẩn Du nghe thấy lời nói của cháu trai thì khinh hỉ nhìn sang con trai nhỏ bên mình. Cẩn Du, Từ Vịnh nói là sự thật sao? Con có bạn gái rồi, con nhà ai, bao nhiêu tuổi, các con khi nào thì kết hôn? Ngô Khánh Linh cũng bày ra bộ dáng quan tâm, cũng hỏi liên tục không ngừng. Đúng vậy, Cẩn Du mau nói với thím hai đi, tình huống nhà gái thế nào? Chiêu Cẩn Du dương mắt, nhìn thấy mọi người trên bàn đều không ăn, chỉ gắt gao nhìn mình. Cho dù là hai đứa cháu tiểu thao nhỏ tuổi nhất, cũng đều nháy mắt tò mò nhìn mình. Trong lòng anh thầm thở dài một tiếng, buông bát đũa, lau miệng, nói là có một bạn gái, người thành phố D, gia thế rất bình thường, nhà không có bối cảnh, mới tham gia công tác được 2 năm, chính là một cô bé bình thường. Anh vừa muốn nói là cô gái, nhưng lại có chút lo lắng, cảm thấy tình huống của Vương Tinh Kỳ vẫn nên nói là một cô bé sẽ đảm bảo hơn chút. Chư Quẩn Du đã sớm biết chuyện của mình và Vương Tinh Kỳ sẽ không giấu được. Hơn nữa, anh cũng không cảm thấy mình có điều gì cần thiết phải che giấu. Không nói đến hiện tại, anh cảm thấy Vương Tĩnh Kỳ rất tốt. Chính là nếu anh tìm được một cô gái không tốt, nhưng chỉ cần anh xem trọng, thì không ai có thể ngăn cản anh được. Hơn nữa, đám người trong nhà vốn cũng bởi vì việc này mà làm phiền mình. Hiện tại, mình cũng đã có bạn gái. Tại sao lại có thể để cho bọn họ dùng việc này đến để làm quấy nhiễu mình đây? Tốt tốt tốt, có bạn gái là tốt rồi. Giờ thế bình thường cũng không có việc gì. Chúng ta cũng không ham muốn cái này. Ông cụ, người đứng đầu, nghe chính mồm cháu trai thừa nhận xong, trên mặt cười đều thành hoa cúc. Trong lòng ông nghĩ, chỉ cần cháu trai không thích đàn ông, thì hết thảy các người khác, ông đều có thể chấp nhận. Đến tuổi này của ông, căn cơ nhà họ Chu đã rất ổn định. Một người bình thường hay một chuyện thông thường đều không lay động được nhà họ Chu. Hiện tại, ông quan tâm nhất chính là con trai mình lo hôn sự cho cháu trai nhỏ. Quách Nhã Tĩnh thấy tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Trong lòng cô ta có chút sốt ruột, bởi vì cô ta đã đáp ứng nhà họ Vương sẽ tìm thời gian để giới thiệu con gái nhà họ Vương với chú em nhà mình, đương nhiên chính là biến thành thân cận. Con gái nhà họ Vương là Vương Diễm Diễm, cũng coi như là mỹ nữ nổi tiếng. Cô ta đã gặp qua vài lần, diện mạo cũng được, nhưng chính là cách ăn mặc quá diêm dúa lẻ loẹt, không giống con gái nhà đứng đắn. Nhưng hiện tại không phải thanh niên đều thích cái luận điệu này sao? Mẹ Vương Diễm Diễm cùng cô ta ở một cùng đơn vị, được cùng phân công quản lý 2 ngành, một người là quản lý tài vụ, một người là quản lý nhân sự, đều là thực quyền, nhưng đều nói núi không thể có 2 cọp. Trong một đơn vị, đương nhiên là không thể có 2 nữ cường xuất sắc như vậy, cho nên nhiều năm như vậy, 2 người ở trong đơn vị đều chung sống hòa thuận bên mặt ngoài, nhưng bên trong lại không ngừng ngáng chân đối phương. Một thời gian trước, mẹ Vương Diễm Diễm đột nhiên bày tỏ khuất phục với cô ta, làm cho cô ta có chút không dám tin. Cuối cùng mới biết được bà ta là bởi vì coi trọng em họ của ông xã mình, cũng coi là chú em của cô ta, nên mới chủ động khuất phục, muốn cô ta làm mối từ trong. Gia thế nhà họ Vương cô ta cũng biết, tuy không hiển hách bằng nhà họ Chu, nhưng cũng bóng dáng của nhà họ Vương cũng có chút thấp thoáng trong các ngành quan trọng. Nếu không, sao nhiều năm như vậy, mẹ Vương Diễm Diễm lại có khả năng cùng mình chung sống hòa bình. Càng nghĩ, nếu Chu Quẩn Du thật sự cùng Vương Diễm Diễm kia ở cùng một chỗ như trong lời nói, thì nhà mình bên này chỉ có lợi chứ không có chỗ xấu nào cả. Cho nên cô ta gần đây khó dễ một đoạn thời gian, làm đủ mọi thái độ xong cũng nhận lời làm chuyện này. Đương nhiên, cô ta cũng đã nghĩ qua kết quả. Nếu 2 người vừa mắt nhau, đương nhiên là tốt. Có lẽ công việc sau này của cô ta sẽ càng thuận lợi. Nếu 2 người không để nhau vào mắt, thì cũng không mắc mớ gì đến cô ta cả. Cô ta chỉ phụ trách an bài 2 người thân cận. Cho nên mặc kệ là như thế nào, có được hay không, thì cô ta ở bên trong đều có thể kiếm chút lợi ích. Nhưng không nghĩ tới, Chu Cẩn Du nhiều năm như vậy, cũng không tìm được đối tượng, mà lần này trở về lại nói có bạn gái. Cô ta đã đáp ứng nhà họ Vương an bài thân cận rồi, phải làm sao bây giờ? Quách Nhã Tĩnh nhìn bà mẹ chồng ngày thường thích soi mói nhất một chút, cũng là bộ dáng cảm thấy hứng thú. Cô Cô ta cắn chặt răng nói, ông nội, nói cũng không phải như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net